Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, phần 55. 055, quỳ bò cao hát. Nàng thấy Kỷ Lăng Giang quỳ xuống. Đại trưởng một chảo nàng liền ngồi tới, rồi hắn bối thượng. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, chở nàng giống động vật giống nhau trên mặt đất bò sát. Lâm Khả Ngải bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây mới làm đã hiểu tình huống. Hắn nói bối là ý tứ này, đều nói nam nhân đầu gối chính là hắn tôn nghiêm. Hắn như vậy vứt bỏ tôn nghiêm làm Lâm Khả Ngải nói không nên lời chua xót lại cảm động. Cái gì sinh khí, cái gì ủy khuất đã sớm ném đến chân trời. Nàng vỗ vỗ hắn, vội la lên, hảo hảo, ta không tức giận, mau đem ta buông xuống. Ngoan, khiến cho lão công bối một vòng. Yên tâm, khẳng định sẽ không làm bảo bối nhi rơi xuống. Hắn ổn định nàng thân mình, liền thật sự ở hắn trong văn phòng cõng tiểu nữ nhân quỳ trên mặt đất dạo qua một vòng. Không có tôn nghiêm, không có kiêu ngạo, hắn cũng không cần, bởi vì hắn đối mặt chính là nàng. Một vòng xuống dưới, Lâm Khả Ngải lại khóc. Nàng ôm hắn cổ hôn hắn nói, ta yêu ngươi, thực yêu thực yêu, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi cái loại này, cảm tình trước nay đều là cho nhau. Nàng là mỗi lần đều cầu hòa, nhưng ở không có mâu thuẫn địa phương là Kỷ Lăng Giang vô hạn sủng ái nàng. Ở nào đó phương diện Lâm Khả Ngải cũng có chút cậy sủng mà kiêu ý tứ. Khả năng bọn họ lẫn nhau trong lòng đều minh bạch, người kia sẽ không chân chính rời đi. Tựa như hiện tại, bọn họ nhất định sẽ hòa hảo, sau đó đổi thành Lâm Khả Ngải quỳ trên mặt đất. Nàng phải hồi báo hắn tình yêu, Lâm Khả Ngải chủ động nhếch lên tròn trịa mà tao mông vặn vẹo. Tay nhỏ lay đại môi âm hộ, phấn hồng hoa thịt bại lộ bên ngoài, huyệt khẩu mang theo nam nhân lúc trước bắn ra nùng tinh. Phấn bạch tầng tầng lớp lớp là tiểu nữ nhân độc hữu mị lực. Mà hết thảy này không có chỗ nào mà không phải là ở kích thích nam nhân tính dục, nàng nói. Kế tiếp đổi lão công kỵ tiểu cho cái tiện huyệt nhi. Đem đại dương vật thao vào đi lão công, tiểu tiện huyệt sẽ đem ngài hầu hạ tốt. Kỷ Lăng Giang đôi cái này bảo bối tiểu tao hóa là căn bản là không có tự chủ. Thấy nàng liền tưởng đem nàng đè ở dưới thân thao cái đủ, hắn không thể chịu đựng được mà đỡ lấy. Dương vật, đối với tiểu nữ nhân kia đỏ tươi tiện huyệt nhất cử đánh vào. Mềm thịt giống như là thấy phấn hoa ong mật, tham ăn đem hắn khóa chặt, làm hại hắn không cầm giữ được trong cổ họng rên rỉ. Một tiếng tràn ngập giống được đặc thù hư thanh ngâm ra, ân. Thèm chó cái đợi lát nữa nhưng không cho khóc lóc xin tha. Lão công sẽ kỵ chết ngươi. Nam nhân mắt lam dần dần thâm sắc, bị câu dẫn cơ hồ điên cuồng, hắn mạnh mẽ đẩy mạnh dương vật làm nhập nữ nhân âm đạo. Có tinh dịch cùng ái dịch bôi trơn hắn tiến công dị thường thuận lợi. Đối với tao tâm chính là một trận đánh sâu vào, a a a, ân a, hảo bồng, a, thân thân đại dương vật thật tốt quá, a ân a, lão công, a. Tao tâm, ngứa, a, nha a, đối với lão công lực đạo Lâm Khả Ngải không có cảm thấy chút nào không khỏe. Dâm đãng hoa huyệt hưởng thụ thô bạo đối đãi, đói khát lỗ nhỏ không kịp nuốt nam nhân dương vật, dâm thủy tích tích dài dài bắn đến lạnh lẽo trên sàn nhà, Lâm Khả Ngải đôi tay chống ở thạch gạch. Thượng, hai đầu gối cũng đồng dạng quỳ gối mặt trên. Nam nhân thì tại nàng phía sau ngồi xổm, toàn bộ cưỡi ở nàng trên mông, có cực cường chinh phục tính, về sau nhập thức xâm phạm tao huyệt, lửa nóng cự khí rút ra một tiểu tiệt lại gắt gao tạc nhập tiểu huyệt, thâm đối với tao tâm nghiền ma áp bức, đại dương vật ăn ngon sao? Tiểu chó cái, hai chỉ vú ném ở bên nhau, mềm nhũ cho nhau đập. Bày biện ra tới thị giác hình ảnh rất là đồ sộ. Nam nhân dục hỏa đốt người, thao bức tốc độ cũng là dần dần nhanh hơn, ân a a a. ăn ngon, thích ăn, ân, a, tiếp tục, a, dùng sức thao, ân, a, làm chết ngày ngày, a, ân nha ân, đại dương vật lão công, thật thoải mái, nga a, Lâm Khả ngài hoạt động đầu gối về phía trước bò, mà nam nhân liền ở nàng phía sau đi theo nàng chậm rãi di động. Tốc độ không giảm, bảo đảm không cho côn thịt thoát ly nàng âm đạo. Tiếp tục ở nàng chảy thủy tao âm hộ thọc vào rút ra, một bên dựa gần thao một bên trên mặt đất bò sát. Lâm Khả ngài cảm thấy chính mình về tới nhất nguyên thủy dã thú thời đại. Nàng không phải người mà là một loại động vật, chỉ biết động dục động vật, ngoan ngoãn. Tiếp tục, bò đi ra ngoài, chúng ta đến bên ngoài thao. Lão công muốn đi bên ngoài làm ngươi âm hộ, nàng nghe lời bò ra văn phòng. To như vậy đỉnh tầng rỗng tuếch, nàng nhiều nước nhiều dịch tiện huyệt cắn nam nhân dương vật. Môi âm hộ thượng trong suốt ánh sáng, kỷ lăng giang nhiên nhiên đắc ý va chạm nàng khẩn hẹp phi huyệt. Tươi tốt hắc tùng nhẹ chọc ở tiểu nữ nhân thẹn thùng cúc huyệt chỗ. Hắn theo nàng xương bả vai xuống phía dưới lạc thượng chạy dài dấu hôn, bàn tay to nắm giữ nữ nhân vú. Nộn mềm mà vú ở trong tay hắn xưng cân nặng, giống như lại bị hắn xoa lớn không ít. Thật là đối tiện nãi nhi. Kỷ lăng giang nói cho nàng, bảo bối nhi, này bên ngoài chính là có theo dõi nga. Lời này vừa ra Lâm Khả ngải tao huyệt liền bắt đầu chặt chẽ. Co rút lại, ngắn ngủn một câu liền làm nàng đạt tới cao trào đỉnh. A. Ân a, nàng cao trào nam nhân còn không có. Nam nhân cưỡi nàng tiếp tục đưa đẩy côn thịt. Cắm huyệt thanh âm này chống trải công ty phá lệ thanh thúy vang dội. Kỷ lăng giang phát hiện. Mỗi một lần cao trào qua đi nữ nhân tiểu huyệt sẽ so trước một lần càng thêm mềm nhuận cũng càng dễ. Liếm mút hắn dương vật, mang cho hắn mất hồn là một lần so một lần còn mãnh liệt. Thời thời khắc khắc làm hắn cảm giác được chết đuối trong đó khoái cảm. Khó có thể bứt ra, khó có thể tự kềm chế. Chỉ nghĩ một chút lại một chút tiến công. Thẳng đến nàng phun không ra thủy nhi tới mới thôi. Lâm Khả ngài không có dừng lại, vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bò, huyệt cắm côn thịt lớn, nghe thấy có theo dõi thăm dò, nàng ngược lại càng thêm hưng phấn, cảm thấy thẹn cảm bị hắn dạy dỗ còn thừa không có mấy. Càng có rất nhiều bởi vì kích thích mới có khoái cảm, nàng thấp đầu nhỏ, trên trán phấn má tất cả đều là quá độ tình ái mà phân bố mồ hôi. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tương đương đáng yêu, vui mừng vô cùng dồn dập kiều xuyễn, khiến cho làm theo dõi a ân a a ân chụp đến tiểu chó cái, tiểu chó cái ân nha a bị gian hình ảnh a như vậy hào sảng a sẽ thoải mái chết bổng a ân a. Lão công cầu ở kỵ tiểu chó cái. Ân a, thao âm hộ, ân ân, nga, tiểu tiện huyệt bị đại dương vật làm cho. Ân a nha, a, quá sung sướng, kỷ lăng giang nghe xong cười. Vật nhỏ lại đang nói hắn lão. Lão công cầu hôm nay liền thao lạn cái này tiểu chó cái cho nàng nhìn xem. Đại dương vật ngay sau đó chính là giống rắn độc giống nhau điên cuồng toàn tạc nàng dâm huyệt. Đối với tao tâm một thời gian đỉnh thao, quy đầu thành lợi hại nhất hung khí, làm được tiểu nhân nhi lãng kêu thanh âm đều hàm mang theo khóc nức nở. Hắn vẫn là không đủ hướng tới kia tao âm hộ cuồng mãnh đẻ ép, à, quá lợi hại, ân a, lão công cầu quá sẽ thao âm hộ. Ô a ân, tiểu chó cái phải bị, ân a, phải bị khô chết, thiên nột, a, không được, ô, hắn như vậy cùng máy đóng cọc dường như điên cuồng thao làm. Lâm Khả ngày nào còn có sức lực bò, run rẩy cảm thụ hắn cường lực luật động va chạm, trực tiếp mềm thân liền phải té ngã, Kỳ Lăng Giang túm khởi nàng, một tay lôi kéo bả vai, một tay bắt lấy mông thịt, nhanh chóng nguyên cây rút ra lại nguyên cây thao nhập. Như vậy làm trăm tới hạ, hắn lại thay đổi một loại phương thức, làm Dương Vật đỉnh đầu tử cung khẩu run rẩy, không ngừng gõ nàng mẫn cảm tử cung, mang cho nàng âm huyệt từng trận ma tô, không chịu nổi mà lớn tiếng hướng hắn xin tha cầu cứu. Nam nhân thô nặng thở dốc, tốc độ không ngừng nhanh hơn tăng mạnh, một giây cũng không mang theo đình chỉ đánh sâu vào, đã là muốn phóng ra trạng thái, nga, theo mạnh mẽ địa tinh dịch bắn ra, nặng nề mà bắn nhanh ở tiểu nữ nhân tử cung vách trong, đánh đến nàng yếu ớt tử cung căn bản chịu đựng không dậy nổi, run thân mình cùng hắn cùng nhau tiết ra âm tinh, ân a. Kỳ Lăng Giang hoàn nàng hôn trong chốc lát, làm nàng hưởng thụ xong cao trào sau ý nhị mới đưa nàng chặn ngang bế lên. Trở lại nguyên lai văn phòng, Lâm Khả Ngài tới công ty khi cũng đã thực đã muộn. Lại lăn lộn nửa ngày, đã là hoàng hôn, nàng không sức lực, cảm giác có chút bị liên lụy, bị hắn ôm ngồi ở hắn ghế xoay thượng, nhìn hắn văn phòng cửa sổ sát đất ngoại chiều hôm. Tiểu nữ nhân hai đầu gối ở cứng rắn trên sàn nhà đều cọ đỏ, còn kém một chút liền chảy ra. Hắn kéo qua tới xoa xoa, thầm nghĩ về sau không thể làm nàng bãi chịu khổ tư thế. Nàng da thịt quá non, chịu khổ hay là nên hắn đau lòng, người công ty như thế nào một người đều không có a? Nàng hỏi, hắn cười, thân nàng nhĩ tiêm đáp. Ngươi cùng ta dùng mình nhiều ít thiên, bọn họ liền tăng ca nhiều ít thiên. Không thể về nhà, không thể nghỉ. Vừa nghe nói lão bản nương tới có thể tan tầm. Đương nhiên tất cả đều chạy, thật đúng là biến thái a. Nàng không nghĩ tới là như thế này. Trách không được Trần Hằng kêu đến thê thảm. Lâm Khả Ngài chọc chọc hắn ngực. Về sau tiểu cho cái sẽ không theo lão công cẩu dùng mình. Tái sinh khí cũng sẽ không, tiểu cho cái sẽ thực ngoan thực ngoan. Lời này nghe thật sự là hắn thư thái, so làm hắn thao cả đêm còn muốn thoải mái. Kỳ Lăng Giang bẻ quá nàng đầu nhỏ đi ăn nàng mềm mại mà cái lưỡi. Hứa hẹn nói, không bao giờ sẽ đối tiểu cho cái bãi mặt lạnh, sẽ không làm tiểu cho cái thương tâm khổ sở không có cảm giác an toàn. Kỳ hạn cũng là vĩnh viễn. Màn đêm buông xuống, cái này thị giác đủ để đem nửa tòa thành thị cảnh đêm thu vào trong mắt. Bốc cháy lên một mảnh ngọn đèn dầu, tỏ rõ thành thị này phồn hoa, hai cụ trần trụi thân thể lẫn nhau ôm ôm hôn. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều đem vĩnh hằng giao cấu, giờ khắc này. Còn có lẫn nhau, chỉ có lẫn nhau, ăn ngọt, ta nhi tử vẫn là rất sủng ta khuê nữ. Nơi này là một đại sóng cẩu lương, thỉnh đại gia tiếp hào cẩn thận nhấm nháp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.